Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 777, thứ 777 chương một cước gạt ngã, là có thể suy nghĩ nàng hẳn là vóc người tỷ lệ rất tốt. Tiểu gạch dưới chân mới có thể như vậy thon dài, toàn bộ thoạt nhìn vóc người thật sự là hảo, hơn nữa nàng vừa nhìn liền tuổi không lớn lắm, còn chưa có quá phát dục kỳ đâu. Nàng trưởng thành, nhất định là tiêu chuẩn nhạ gạch dưới hỏa gạch dưới vóc người. Bạch Ước Liễu trong nháy mắt liền nhìn Mễ Mễ càng không vừa mắt. Cao ngạo giơ lên cằm, vừa đâu nghe được cái gì. Dụ An Mễ thần sắc bình tĩnh, nhưng lại hình như không muốn gây chuyện bộ dáng. Cái gì cũng không nghe thấy, Bạch Ước Liễu cười lạnh. Bưng lên cà phê trên bàn uống một ngụm, đỏ tươi sắc móng tay dài, chiếu trắng tinh cốt cốc sứ. Có loại sắc bén thị giác hiệu quả, Bạch Ước Liễu thanh âm, cũng tại lúc này nặng thêm, đừng nghĩ cho ta giả ngu, người đã cái gì cũng nghe được, liền phải biết, chúng ta Bạch gia muốn nhượng ai ở trên đời này biến mất. Có bao nhiêu dễ, Dụ An Mễ nghe được buồn chán, là một vĩnh viễn ở không tưởng được địa phương đem người hố phúc hắc. Nàng đối loại này cũ uy hiếp, để không dậy nổi nửa điểm hứng thú. Rơi ngoài cửa sổ, vừa lúc có mấy trẻ tuổi nữ hài cười ha hà đi qua. Trong tay phủng bạch tuộc tiểu viên, nhìn liệu rất nhiều ăn thật ngon bộ dáng. Dụ An Mễ tham, nhìn hộp thượng màu sắc rực rỡ ấn tự, liền muốn nhìn rõ điếm danh. Tính toán đợi một lúc liền cùng Mặc Hiên đi ăn. Nàng trông mòn con mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ bộ dáng. Nhượng Bạch Ước Liễu hiểu là mần y Bạch Ước Liễu tự cho là thông minh cười lạnh. Ngươi nhìn cái gì, nhìn bạn trai ngươi sẽ tới hay không cứu ngươi. Đừng có nằm mơ, hắn vừa ném xuống ngươi. Không quay đầu lại đi rồi, ngươi còn trông chờ hắn có thể tới cứu ngươi. Không thèm trên mặt đất hạ quan sát Dụ An Mễ hai mắt. Nàng nói móc đạo, nghĩ làm cho nam nhân cho ngươi vào nơi nước sôi lửa bỏng. Cũng không nhìn một chút ngươi có hay không này tư bản. Dụ An Mễ cuối cùng cũng đem tầm mắt điều đã trở về. Dùng đi dạo vườn bách thú tâm tình, cẩn thận quan sát khởi Bạch Ước Liễu. Đại thế giới, thật là vô kỳ bất hiểu. Nàng cùng Bạch Ước Liễu đâu không biết, Bạch Ước Liễu liền đối với nàng lớn như vậy địch ý. Bất quá suy nghĩ một chút trước Bạch Ước Liễu nghiến răng nghiến lợi nói nàng không phải coi trọng. Mặc Hiên, chỉ là muốn phá hủy muội muội nàng hôn ước. Miễn cho muội muội nàng gà được quá, hảo. Dụ An Mễ liền bình thường trở lại. Bạch Ước Liễu nhất định là thấy không được bất luận kẻ nào quá được hảo. Cố này mọi người đều cảm thấy khắp thiên hạ liền nàng đẹp nhất, xuất sắc nhất, hạnh phúc nhất không? Thề, thực sự là, bệnh tâm thần được nàng liên đào hầm hứng thú cũng không có. Nói như thế nửa ngày nói, Dụ An Mễ không có nửa điểm sợ hãi phản ứng. Nghe thấy nói móc, hình như cũng không tức giận, Bạch Ước Liễu cảm giác mình một quyền đánh vào mềm bông thượng. Còn cảm giác mình bị khinh thị, sắc mặt trong nháy mắt liền khó thoạt nhìn, nha đầu kia lén lút nghe trộm, các ngươi đi lục soát một chút, trên người nàng mang không mang ghi âm gì đó. Bên người nàng rõ ràng theo một nữ sinh, tay nàng một hoa, lại là mệnh lệnh những thứ ấy nam sinh đi soát người. Dụ An Mễ xuyên váy không có túi, trên người nàng cái gì cũng không mang, cũng làm cho Mặc Hiên giúp nàng cầm, vừa xem hiểu ngay, căn bản không có gì nhưng lục soát, trừ phi, hướng trong quần áo mặt mo, nhìn Bạch Ước Liễu trên mặt ác ý cười lạnh, nàng rõ ràng chính là cái này ý tứ, Dụ An Mễ vẫn là không có gì tức giận phản ứng. Nhìn xung quanh, không có gì cái khác nhưng chọn. Lại đột nhiên đứng ở Bạch Ước Liễu bên người trên sofa nhỏ. Bạch Ước Liễu ghét nhìn nàng, ngươi làm cái gì, thực sự là không giáo dưỡng, phanh, một tiếng vang thật lớn. Nàng câu nói kế tiếp nói không được nữa, bởi vì Mễ Mễ một cước liền đem nàng gạt ngã. Hết chương.